mình đã khởi chạy ở bên YouTube. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể lập qua bên YouTube để xem. Thế các bạn cho mình xin ít phút để mình set up. Xin mến chào 500 anh em của YouTube. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tra tấn hàng ngày. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. À, xin chào chị nụ cười không vui. Mến chào chị đen bạc tình đời, Bích Liên, Ngô Quốc Phong. À, có lẽ là không chào riêng ai hết, tại vì là chúng ta đều là những khuôn mặt rất là thân quen, đúng không ạ? Chúng ta đều là những khuôn mặt rất là thân quen hàng ngày rồi. Chúng ta đã gắn bó với nhau trong một thời gian rất là dài rồi. Chúng ta sẽ không khách sáo với nhau quá nữa. Hello Bắc Nguyễn. Hello các admin. Ngày hôm qua chúng ta đọc đến đâu rồi nhỉ các bạn nhỉ? Hôm qua chúng ta đọc đến chương bao nhiêu rồi nhỉ? 17, 14, hôm qua chúng ta đọc đến chương 14 đúng không ạ? Phần 14, đọc đến đoạn nào nhỉ các bạn nhỉ? Qua chúng ta đọc đoạn nào rồi ạ? À, xin hỏi hôm qua chúng ta đọc đến đoạn nào rồi ạ? Hello men gà. Mình quên mất hôm qua đọc đến đâu rồi. Hôm qua đã giải hạn, đã xong đoạn gặp Hà Bá rồi phải không ạ? Ok, chúng ta qua chúng ta đã đọc xong đoạn Hà Bá. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ cố gắng đọc hết chuyện này để ngày mai mình sẽ có một chuyện mới cũng rất là thú vị để đọc cho các bạn. Nói về, xin bật mí trước, là một bộ truyện nói về cũng nạo phá thai. Không phải là bộ truyện của em Huyền Ruby đâu, mà là cũng một bộ truyện về vấn đề nạo phá thai khác, cũng rất là thú vị. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước sang tập 3, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện kinh dị Trùng Tang Liên Táng Bố Tôi. Sau khi bố tôi trục ra khỏi người thì tôi mỏi lắm, hai vai nặng như đeo đá. Ông cụ Tú nói nhanh lên viện. Con Dương, mang theo cái áo của bố mày để mình lên đấy luôn trong đêm nay. Anh Giang lấy điện thoại gọi cho ông trưởng khoa bệnh viện, nói sơ qua về tình hình. Thì ông trưởng khoa nói làm cái lễ nho nhỏ bằng cái mâm, không cho bày nhiều vì sợ bệnh viện mang tiếng là mê tín dị đoan. Xong xuôi đâu đấy, anh em tôi lên viện cùng với ông cụ Tú. Mâm lễ được bày trong phòng của bố tôi nằm mấy ngày trước. Mấy người trong viện ai cũng biết bố, thế cho nên công việc diễn ra cũng suôn sẻ. Tôi quay sang ông cụ Tú. Ông ơi, cháu muốn nhìn thấy ông thổ địa, có được không? Ông cụ Tú cười hiền từ. Mày tò mò, mày thích làm cô đồng đấy à con? Dạ không, không, người thường cho chắc ăn thôi ông ạ. Thế mày định nhìn làm gì? Thì cháu xem có phải cái ông mà họ hay thờ không, cái ông mà bụng to to không? Ông cụ Tú nghe vậy cười lên ha hả khoái chí lắm. Ông ngồi xuống nhắm mắt lại, ông bắt quyết vẽ bùa bằng tay lên trên trán tôi. Tôi quỳ đó hai tay khấn vái, nhắm mắt lại bắt đầu tập trung. Trong phòng lúc đó, các bệnh nhân đã ra ngoài hết, tắt điện và chỉ có thắp nến. Ông cụ Tú lầm rầm khấn vái xin keo xong, tôi tập trung nhìn mãi mà không thấy có ai hết. Xin ông ba lần thì thấy một chú lính đi lên nói gì đó mà tôi nghe không rõ. Tôi quay sang nói với ông cụ Tú: "Ông ơi, không thấy ai, chỉ thấy một chú lính thôi, mà chú nói gì cháu không có hiểu." Ông cụ Tú liền đáp: "Ông Địa đi vắng rồi, họp cái gì đấy, thì chỉ có cái thằng lính hầu nó canh giữ thôi, nó bảo 2 giờ nữa ông Địa mới về được." "Khiếp, 2 giờ thì làm thế nào?" "Không phải 2 giờ mà là canh 2. Giờ tầm khoảng ngót 2 tiếng nữa là được rồi." Tôi và ông cụ Tú nói chuyện xong thì đi ra gặp anh Giang đang đứng ở ngoài, mặt sốt ruột nhăn nhó. Tôi nói ông Thổ Địa đi họp 2 tiếng nữa mới xin được. Anh Giang quay sang nói với chú bị bệnh: "Các chú cố gắng thông cảm, 2 tiếng nữa thầy mới cúng được. Thôi thì các chú đi nghỉ giúp cháu, một chút nữa cháu lại làm phiền các chú vậy." Mấy chú bệnh nhân nghe vậy liền bảo không sao, lúc nào mà làm thì lại bảo các chú ra. Anh Giang dạ vâng, rồi đi ra cổng viện mượn cái phích với ấm nước chè pha uống cùng mấy chú. Ai nhìn mấy anh em nhà tôi cũng nhận ra là ngay là con ông Nam. Tôi ngồi bên ông cụ Tú nói khẽ: "Ông ơi, sao cái chú lính hồi nãy nói gì ông nghe được mà cháu nghe không có hiểu hả ông?" Ông cụ Tú cười hiền từ: "Mày tưởng là ai cũng nghe được à? Bố mày nói mày mới hiểu thôi. Còn các quan hay lính mà nói, mày làm sao mà hiểu? Muốn hiểu thì mày đi làm cô đồng, đi hầu đi, rồi khắc hiểu." "Thôi thôi, cháu chỉ thích ăn lộc thôi, hầu hạ cháu không biết đâu. Ông cho cháu hiểu, giống như ông hiểu ông quan ông nọ trên sông ấy." "Không được." "Cháu xin ông đấy, một lần thôi, ông." Tôi vừa nói, vừa ôm tay ông cụ lắc qua lắc lại. Ông cụ cười hiền từ: "Mày lắm chuyện. Thế đợt sau có lễ to ở dưới cái chùa gần nhà mày, mày đi hầu lễ ông thì ông cho mày nghe." "Ông ơi, thế hầu là như thế nào hả ông?" "Thì mày đi xách tay nải cho ông, đi phát lộc cho ông." "Dạ vâng, thế thì được. Nhưng mà cháu không theo ông đâu đấy, ông hứa đi cho chắc." "Mày lắm chuyện, cái gì cũng chắc ăn, chắc cho lắm rồi óp có ngày." "Kệ, lúc nào óp thì tính ông ạ." Khoảng tầm 12 giờ đêm thì ông cụ Tú vào cúng. Trước khi cúng, tôi kéo tay ông, nhắc ông quên phải uống cái gì. Ý là tôi chỉ uống cái bổ hôm trước để hiểu được những gì ông quan nói. Ông cụ Tú đáp: "Lần này thì không phải là uống, mà là làm như thế này này." Ông nói rồi dính lá bùa lên trán, lấy cái mũ đội lên cho cái lá bùa nó khỏi bay đầu khỏi trán tôi. "Nhớ nghe thôi, cấm con nói cái gì cả, nhớ chưa?" "Dạ vâng, con nhớ rồi." Nói xong, mấy chú bệnh nhân đi ra ngoài, anh Giang cũng đứng ở ngoài. Tôi với ông cụ Tú ở trong phòng tắt điện, thắp nến lên để cúng. Ông cụ khấn một lúc rồi xin keo. Lúc này tập trung, tôi thấy có một chú lính đi từ đâu ra và nói là thổ thần đã về. Ông cụ Tú cần gặp nên thổ thần đi lên. Tôi thấy ông mặc áo quan, đội mũ cánh chuồn, nhưng bụng không có phệ như người ta vẫn thường tưởng tượng. Ông cụ Tú đáp: "Chào ngài, tôi tới để xin ngài cho vong Nam Văn Nguyễn được về nhà rồi làm cái lễ nhập mộ." Ông thổ thần nhìn rồi dường như ông vẫn ngậm mồm, nhưng có một âm thanh khào khào phát ra từ đâu: "Ông ấy đi ngày nào, lúc mấy giờ? đọc ngày giờ ở trên viện, họ trả về. Ông quan tra sổ nói luôn, hôm đó viện có 5 người mất, bao gồm 3 khoa. Người ông cần tìm nằm ở khoa phổi có phải không? Ông cụ Tú đáp, đúng rồi, là tôi muốn xin người này về đấy ngài à, để làm cái lễ nhập mộ cho ông ấy, rồi cũng để cho ông ấy ở nhà, chứ hồn một nơi, xác một nẻo thì khổ lắm. Ông thổ thần liền đáp, ở đây nhiều lắm ông ạ, à, đa số là chết trên viện thôi, rồi mới đưa về, nhưng mà người nhà không có hiểu thủ tục, dẫn đến ở nhà thì thờ, mà linh hồn thì cứ vất vưởng ở đây, đâm ra ta quản lý cũng khó. Ông cụ Tú ra chiều thông cảm, gật gật cái đầu. Vâng, này tôi cũng là người hiểu chút chuyện, nên tôi mới đến phiền ngài, xin cho tôi đưa ông ấy về. Gia chủ có lòng lễ tạ, xin ngài nhận cho. Được rồi, thả họ thì ta cũng nhẹ đi một phần. Đây, ta gạch tên ông ấy khỏi sổ, ông làm lễ rồi cho ông ấy theo về. Vâng, tôi thay mặt gia đình của gia chủ xin đội ơn ngài. Không có việc gì, không có việc gì đâu. Ngài cai quản vùng này như thế nào ạ? Chẳng giấu gì ông, công việc dạo này vất vả. Người nghèo chết oan thì nhiều, tụ tập nhau kết bè kết đảng đi trêu ghẹo người ta, cướp giật để có cái ăn. Công việc của tôi có phần nhiều hơn trước, trách nhiệm thì nặng nề. Mà ông thấy đấy, thổ thần thì quyền hạn lại có hạn. Thời buổi này tôi chấn giữ cho nó được yên là tốt lắm rồi. Nói xong, ông thổ thần thở dài. Vâng, thời buổi này nó như là chạy loạn vậy. Vậy tôi xin phép, tôi xin được gọi vong về. Nói xong, ông cụ Tú lấy cái áo của bố tôi từng mặc, hô to, vong hồn của Nam Văn Nguyễn, mau vương vào cái áo này, theo gia đình về nhà đi. Nói xong, hôm ông vung tay vẽ bùa lên cái áo, rồi chào thổ thần. Ông cúi xuống xin keo, xem bố tôi có đồng ý về hay không. Xin 3 lần keo, đều được cả 3. Xong xuôi, ông đưa áo cho tôi, cầm và ra ngoài. Anh Giang chạy tới hỏi xong chưa, thì hai ông cháu gật gật đầu. Anh Giang lấy phong bì, nhét vào đó 500.000, cảm ơn trưởng khoa. Sau đó anh ra xe, mang mấy cái túi trái cây mà lúc đi đường anh mua, mang vào văn phòng khoa, nhờ mấy chị y tá chia cho các bệnh nhân các phòng để làm lọc. 3 ông cháu về nhà ngay trong đêm hôm đó. Phần 15. Kết trùng và một ngày dưới địa phủ. Chiếc ô tô đi về trong đêm, về đến nhà thì gần 3 giờ sáng. Ông cháu vào nghỉ ngơi. Ông cụ Tú nói đem cái áo vào phòng thờ của bố, để trên cái ghế. Nói rồi, ông vào phòng anh Giang, tay nải, lấy ra một cuốn sách đã cũ, những trang sách úa vàng, dường như đã rất lâu rồi. Tôi thấy vậy, tò mò nên hỏi, sách sao cũ như vậy? Ông hay là cháu mua tặng cho ông cuốn sách mới? Sách mới bây giờ không chuẩn, nhiều người biên soạn, mỗi người một ý. Đây là cái cuốn sách ngày xưa mà bố của ông được người tàu tặng cho đấy. Ông dùng đến bây giờ, cho đến lúc này thì chưa sai một tí nào. Nói xong, ông cụ Tú tủm tỉm cười nhìn tôi. Tôi gật gù ra điều hiểu lắm, làm ông cụ cười phá lên rồi đuổi tôi về phòng. Tôi nói cho ngủ lại với ông, với anh Giang, khi nào ông về thì tôi về phòng, không ông lại buồn. Ông cười hiền từ, mày yên tâm, ông ít khi buồn lắm. Thế mày lại có cái gì muốn hỏi phải không? Không, tại vì cháu chưa nghĩ ra. mà đi hầu lễ ông, cháu có được thành cô đồng không hả ông? Thế mày có muốn làm hay không? Thôi thôi ông ạ, cháu nhìn người âm không sợ, nhưng mà cháu không muốn đâu. Cháu chỉ muốn xem người ở dưới đó sống như thế nào thôi. Ông kể qua cho cháu nghe một tí thôi cũng được. Mồm nói, tay tôi ôm gối leo lên giường nằm bên cạnh ông cụ Tú. Anh Giang thấy thế cũng hóng lắm, nói: mày ngủ ở trên giường như thế thì ông nằm thế nào, để anh ngủ bên còn đấm lưng cho ông nữa. Yên tâm, em nằm một tí, ông kể xong chuyện em nhường anh cả cái giường với ông luôn. Ông cụ Tú cười cười nói với tôi: không phải là bố mày sắp cho mày xuống dưới đó theo à? Cứ đi đi, cái nào nhìn thấy không hiểu thì chạy lên hỏi ông. Hay, thôi thì đành chờ vậy. Thế hôm nào ông cúng cho bố cháu hả ông? Trưa mai, 12 giờ trưa, chính ngọ. Chuyện khác lo xong rồi nên giờ cúng nhanh thôi. Ông cụ Tú vừa nói vừa gác quyển sách lên đầu gối rồi nằm xuống giường đi ngủ. Tôi thấy thế cũng ôm gối nằm xuống cái đệm ở dưới đất ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau tôi thức dậy đã là 8 giờ. Anh Giang và ông cụ đi lo lễ chưa về. Đến 10 giờ thì hai người về đồ lễ lỉnh kỉnh. Tôi cũng không tò mò lắm, vì lễ bao nhiêu lần đồ cúng vẫn thế. Cả nhà ăn cơm trưa xong, 12 giờ vào đi lễ. Ông cụ ngồi đó với cái áo thục và cái mũ tai chuồn, lầm rầm khấn bái, bắt quyết, xin keo, tất cả đều được hết. Sau đó, ông nói anh định đi đốt vàng hương, còn anh Giang đem cái áo của bố ngày hôm qua mang từ bệnh viện về để làm lễ nhập mộ. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, trừ lúc đi về, tôi thấy có một người đàn ông đứng ở trên ngôi mộ cứ nhìn anh Giang chằm chằm. Bỗng ông ấy chỉ vào mặt anh Giang rồi nói: mày nhớ thằng kia, mày không xong với tao đâu. Cái mặt ông ấy lộ lên vẻ đe dọa. Tôi liền quay lại nói: ông ơi, ông dọa ai? Dọa anh Giang đấy hả ông? Vừa nói tôi vừa chỉ về cái hướng mộ mà người đàn ông hồi nãy đứng. Ông cụ Tú ngạc nhiên: đâu, thế mày nhìn thấy ở đâu? Tôi chạy một mạch đến cái mộ cách mộ bố tôi một đoạn, nhưng cái mộ này nằm sát một bụi cây to. Tôi chỉ rồi nói: ở đây này, cháu vừa thấy một người đàn ông đứng ở trên mộ, chỉ anh Giang mà dọa ông ơi. Ông cụ Tú nhìn anh Giang, không hiểu rằng anh Giang đã đắc tội với ai. Ông nói: thằng Giang, mày từ xưa đến giờ có làm gì đến cái mộ đó không? Dạ không, đâu có đâu, cháu có làm gì đâu. Lúc nãy cháu chỉ có bấn quá, cháu đi tè vào chỗ bụi cây thôi. Ông cụ Tú nghe xong liền mỉm cười, thong thả đi đến, vạch cái bụi cây ra thì trời ạ, cái chân mộ người ta nằm sát cái bụi cây đó. Ông quay lại nói với anh Giang: thế bây giờ tao bái vào chân mày, mày có bực hay không? Mà cái ông tướng này, ông cậy ông Tam Hổ nên ông cũng gớm thật. Nói xong, ông đưa cho anh Giang nắm hương tới sắp thắp hương xin lỗi người kia, rồi mấy ông cháu đi về. Tôi thấy lạ mới cất tiếng hỏi: cái ông ấy thật là ghê gớm. Mình có thế chứ cái bọn chăn bò nó đánh trận giả, nó còn chạy cả lên mộ, rồi còn cướp cả trái cây của các ông ấy ăn với nhau, cũng có sao đâu hả ông? Ông cụ Tú đáp: nói như thế không được. Trẻ con thường người ta không chấp, nhưng mà nếu mà chấp thì là mệt lắm đấy. Có người họ còn về tận nhà mắng chửi ầm lên, rồi còn vật cho méo cả mồm nữa. Có người họ ích kỷ mà hợp vong thì họ có hành cho mà học cả máu mồm máu mũi. Tôi nghe vậy cũng không hỏi làm gì nhiều. Mấy ông cháu đi về. Về đến nhà thì ông cụ Tú bảo anh Giang việc nhà đã xong, Chiều nay đưa ông về nhà, có người đang đợi ông. Rồi ông quay sang tôi nói: hôm lễ chùa nhớ đi hầu ông nghe chưa? Nhớ chưa? Tôi gật gù: dạ dạ vâng vâng. Ông nói khẽ với tôi: bố mày xong rồi đấy, chiều nay là ông ấy được thả, không bị giam nữa, chắc là tối nay bố mày về đấy. Hôm nay ông ấy về, nhưng mày có thích đi xem ông ấy cúng không? Bảo thằng Giang trưa mai hai đứa mày lên nhà ông có chuyện muốn nói với nó. Vâng ạ, có gì trưa mai hai anh em cháu lên trên ông. Ông cho mày cái này, lúc nào bố mày đưa mày đi chơi địa phủ thì cầm theo, nhớ là cất nó đi, lúc nào cần thiết thì mới dùng, nhớ chưa? Nhưng mà cháu có biết là lúc nào cần thiết đâu hả ông? Ông gõ gõ nhẹ vào cái trán tôi: cái con ngốc, khi nào mày cuống lên không biết xử lý như thế nào thì đưa nó cho mọi người nhìn, không ai dám làm gì mày hết, nhưng mà cấm không được dùng bừa, nhớ đấy. Tôi ôm cổ ông cụ Tú: ông ơi, cháu hỏi ông một lần thôi, chỉ một tí ti thôi. Ông cười nói: ông ở dưới đó làm chức to bằng bao nhiêu hả ông? Chức nào giống như trong phim Tể tướng Lưu Gù hả ông? Ông thì làm gì có chức, nhưng mà tính ra là chủ tịch tỉnh còn phải lễ ông. Nói theo trên này cho dễ mày dễ hình dung. Tôi ngồi ngẫm nghĩ: chưa to bằng Tể tướng Lưu Gù. Ông nhỉ, thế thì mới chỉ là quan cấp tỉnh ông nhỉ. Mày nói tào lao không à? Cả nhà nghe vậy cười mời ông ăn cơm. Sau đó mẹ sắp lễ cho ông về. Ông không lấy một cái gì hết, chỉ cầm một hộp bánh dẻo màu trắng mà mẹ đặt riêng cho ông bà, vì thế ông bà đã già, móm gần hết cả. Ông nói ông xin hộp bánh vì bà ở nhà cũng móm cả, lại thích ăn những đồ ngọt. Anh tôi gửi phong bì tiền, ông chỉ lấy một ít, còn bao nhiêu ông cho lại. Ông nói công thì ít, lấy làm gì nhiều, có hai ông bà ăn có được bao nhiêu đâu, mà tham tiền thì chết cũng chẳng mang đi được. Đến 5 giờ chiều, anh Giang đưa ông về nhà, mà mãi đến 9 giờ tối anh mới về đến nơi. Hỏi ra mới biết cái tivi nhà ông bà bật mãi không lên được hình, mà chỉ nghe được tiếng. Nhà ăn uống thì chỉ có rau luộc. Anh Giang thấy thế liền nói với ông là đưa ông đi chơi một chút rồi đưa ông về. Anh đưa ông ra tiệm bán đồ điện tử của thành phố. Vào tiệm bán tivi, ông nhìn anh Giang nói không phải mua, ông không nhận, nhưng anh Giang cũng không chịu. Chủ quán thì tưởng là hai bố con, liền dắt ông cụ Tú ra bàn uống nước, kệ anh Giang đứng chọn. Đứng một lúc cũng mua được cái tivi to cùng với một cái tủ lạnh. Sau đó hai ông con đi về, cụ bà thì sợ ông mắng nên có thích cũng chẳng dám nói. Khi anh Giang về, ông cụ Tú mới nói: mày là người đầu tiên ông nhận quà to như thế, chứ ông chỉ nhận đủ tiền vàng hương mà thôi. Cái tivi to như thế xem người nó cứ như người thật ý, thích. Bà cụ cứ khen cái tivi mãi đấy. Anh Giang hướng dẫn bà cụ sử dụng tủ lạnh tivi xong thì đi về. Khi về, ông còn dặn: mai nhớ đưa con Dương lên đây, ông có chuyện muốn nói với hai anh em mày. Anh Giang dạ vâng, rồi chạy một mạch về nhà. Tối hôm đó, tôi đi ngủ sớm. Cái bùa ông cụ Tú đưa cho, bé bằng ba ngón tay, trụm lại ngắn tầm 5 phân, làm bằng giấy bạc cứng, tôi để trong túi quần luôn. Tôi mặc quần áo lịch sự mới leo lên giường đi ngủ. Anh Giang chạy vào nói: mày qua phòng anh ngủ, anh ngủ phòng mày, nhớ là đóng kín cửa lại, có cái gì thì hét to lên. Rồi anh nói khe khẽ: anh canh cho mày, nhưng mà mai mày phải kể cho anh nghe. Tôi cười khoái chí. Để mà kể thì phải có quà nhá. Anh Giang đưa cái nắm đấm ra trước mặt tôi. Tôi chạy mất. Khoảng 11 giờ đêm, tôi ngủ. Nhưng hồi hộp chẳng ngủ được, cứ nằm chằn chọc mãi. Cuối cùng cũng thiếp đi lúc nào mà không biết. Bố tôi về, nhìn thần thái của ông đã thoải mái hơn trước. Tôi liền hỏi: "Bố, bố ơi, bố được thả lâu chưa?" "Bố được thả lúc chiều. May mà nhà mình nhờ được đúng thầy." "Bố, bố có gặp ai trong họ nhà mình chưa? Bố gặp ông cụ Khanh chưa bố?" "Chưa gặp ai hết. Bố gặp mày là đầu tiên, vì bố hứa cho mày đi xuống đó xem như thế nào." "Bố ơi, đi luôn nha bố." "Nghe bố nói, bố chiều mày một lần này thôi. Xuống đấy rất nguy hiểm, vì mày là người thường, vong dương khí còn mạnh thì người ta tưởng là mày mới mất. Nhưng mà gặp ai cũng không được phép tới gần họ, đặc biệt là không được nói, không được ăn bất cứ thứ gì của họ. Nhớ chưa?" Tôi: "Dạ vâng." Bố tôi lại nói: "Khi bố đưa mày đi, đầu tiên mày phải đi qua con sông. Xuống đó mà gặp người lái đò thì đưa cho họ 2 đồng xu. Xong ngồi xuống, không nói thêm bất kỳ điều gì. Mày phải xem bố như người xa lạ. Khi đi qua con sông rồi, gặp 2 cái tên đứng gác ở cái cầu, bố đi trước, mày đi sau. Cấm ngoái lại nhìn lính, cứ từ từ đi cho đến hết cái cầu. Khi nào hết cái cầu, lính cho 1 tờ giấy. Đấy là giấy thông hành cho người ở dưới đó. Nếu mày có giấy đó thì mày ăn thức ăn ở đó, mày không nhớ gì được mà trở về đâu. Nghe chưa?" "Bố không cho thấy được nhiều cuộc sống dưới đó, nhưng mà mày sẽ thấy được những ngày bố sống trong ngục, rồi đi gặp ông bà họ hàng. Nhớ, cấm tiệt, không được ăn cái gì." Tôi: "Dạ vâng." Trong lòng run run. "Bố cho mày 2 đồng đi đò, 2 đồng xu cho lính là 4 đồng. Đây, cầm lấy rồi đi theo bố." Phần 16: Âm giới. Hai bố con đi một đoạn thì thấy một con sông. Sương buổi sáng bốc lên mù mịt. Đứng đó đợi một lúc thì trong màn sương mờ ảo hiện ra một người. Nhìn không rõ mặt, mặc một cái áo choàng đen. Các bạn cứ tưởng tượng nhìn thấy ở trên dương thế người ta vẽ thần chết ra làm sao, thì người lái đò y như thế. Nhưng họ không có cầm lưỡi hái. Khi thấy bố tôi đứng ở trên thuyền thì thuyền cập bến. Bố đi trước, đưa 2 đồng xu bỏ vào tay người lái đò. Tôi đi sau, làm tương tự xong thì ngồi xuống thuyền. Không ai nói với ai câu nào hết. Người lái đò cứ lặng lẽ chèo đò cho tới khi con thuyền cập bờ sông bên kia. Tôi với bố lặng lẽ đi xuống. Nhưng người lái đò không chèo đi luôn, mà đứng đó nhìn tôi một cách khó hiểu. Dường như bố nhận ra là có biến. Bố liền từ từ đi chậm lại. Tôi cũng làm theo y chang, nhưng trong lòng bắt đầu run. Người lái đò vẫn đứng đó nhìn tôi một lúc. Khi thấy 2 bố con dần dần rời đi thì người lái đò cũng biến mất dần dần trong đêm vắng. Đi tiếp một đoạn, 2 bố con nhìn thấy một cây cầu. Nó không phải là cây cầu xây theo lối hiện đại, mà nó là cây cầu treo. Khi linh hồn đi qua cầu, dường như chân họ không chạm, nên không có cảm giác cầu chồng chành giống như người dương mà sợ. Tôi thì khác, cái là thần thức nó vẫn còn tồn tại, nên cảm giác đi qua cầu treo sợ ngã nó hiện ra trên mặt. Cái này là mấy tên lính tinh ý là có thể thấy ngay. Đến cầu, hai bố con đi qua. Hai tên lính đầu tiên lúc này chưa phải đưa tiền, mà phải đưa tiền cho hai tên lính ở cuối cây cầu để lấy giấy thông hành vậy. Cái cảm giác đầu tiên khi đặt chân lên cầu là sợ ngã, bước chân như chậm lại, dò đường. Điều này không bao giờ xảy ra với những linh hồn đã chết. Hai tên lính ngó thấy sự lạ, liền lao đến. Nếu mà phát hiện ra hồn vẫn còn thần thức, lập tức đẩy xuống khỏi cây cầu ngay. Điều này được làm để răn đe những người dương, không cho họ xuống làm loạn cõi âm. Khi bị đẩy xuống cây cầu, chúng ta sẽ bị những linh hồn khác ở dưới đó tranh nhau hút hết dương khí và thần thức, khiến không nhớ tới được cõi dương mà trở về. Hai tên lính lao đến giữ hai bố con lại. Tôi lúc đó sợ lắm, mặt tái nhợt nhưng vẫn không hé miệng, cứ đứng đó. Hai tên lính quan sát hai bố con một lúc, thấy không có biểu hiện khác thường, liền cho đi tiếp. Lần này thì tim đập chân run, nhưng tôi vẫn cố đi giống như bố tôi, trong đầu cứ cố nghĩ là không sao cả. Đi đến đoạn giữa cây cầu, lúc này sương mù dày đặc, nhìn về phía trước, phía sau không thấy bóng dáng của lính. Tôi vội cúi đầu nhìn xuống. Dưới sàn cầu được lát bằng gỗ, vặn lại với nhau bằng dây thừng. Các miếng gỗ cách nhau tầm 2 cm. Nhìn xuyên qua mấy cái lỗ ấy thì trời ạ, ở dưới những linh hồn đang bay lơ lửng, đứa thì cười lên sằng sặc, đứa thì gào thét, đứa thì khóc than. Chỉ nhìn thôi là muốn ngừng thở. Bao nhiêu cơ trên mặt, bao nhiêu dây thần kinh trên cơ thể đều muốn dừng lại hết. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, người như đơ đi không còn cử động. Bố đi trước tầm mấy bước, thấy dưới đó các linh hồn đang bay lơ lửng, tự nhiên lao vun vút bay loạn hết cả. Ông liền kéo tay tôi chạy một mạch, cho đến khi thấy lờ mờ bóng hai tên lính ở cuối cầu thì hai bố con lại giữ khoảng cách như trước. Bố đi trước đưa 2 đồng xu cho tên lính, tôi đi sau đưa 2 đồng xu cho tên lính còn lại. Họ đưa cho tôi một tờ giấy gọi là giấy thông hành, được viết trên tờ giấy màu vàng mỏng như là các cụ ngày xưa viết chữ nho vậy. Đóng một cái mộc hình vuông, ghi mấy chữ như là người ta ký tên, mà tôi cũng chẳng để ý nhiều. Cầm cái tờ giấy đó lên tay, tôi đi theo bố cho đến khi đi qua 2 cửa ải đó, tôi chính thức đặt chân lên cái nơi gọi là âm phủ. Ở dưới này không có ánh mặt trời, ban ngày thì y như buổi sáng sớm mùa đông. Ở trên dương thế, sương mù phủ mờ, trời thì tối thì là tối, tối luôn. Ban ngày thì không có sương, nhưng trời cũng âm u, buổi tối thì tối hơn mà thôi. Sáng sớm đó, cảnh đầu tiên tôi được tiếp xúc đó là lao ngục. Những linh hồn khi chết tập trung về cửa ngục. Cai ngục sẽ đưa cho mỗi một linh hồn một cái thẻ bài, giống như đi viện lấy số thẻ. Trên thẻ bài có ghi ngày giờ chết của mình. Sau đó một viên quan ngồi ở bên định tội người đó trên dương thế, anh sống như thế nào, ăn ở ra sao, có tham lam gì hay không, có bất hiếu hay không, chết vì nguyên nhân gì. Sau đó đọc tên và ngày chết của linh hồn để có cai ngục cho lính dẫn vào khu tương ứng. Nó tương tự như là đi tù ở trên dương thế vậy. Khi đó đứng trước mặt các linh hồn sẽ là một cái gương thật to. Nó như một cuộn băng chiếu nhanh về cuộc sống của mỗi người. Nó tua nhanh những điều bình thường, nhưng nó sẽ quay thật chậm, thật chậm những tội lỗi mà mình đã gây ra. Ai làm điều gì quá độc ác thì những cảnh đó dừng lại một lúc cho những linh hồn nhìn rõ việc sai trái của mình. Bố dẫn tôi vào nơi bố ở mấy mươi ngày qua. Cái ngục của nó y như trong phim của Trung Quốc. Ngục làm bằng những cây gỗ to bằng bắp chân người, đóng lại với nhau, mỗi một cây cách nhau tầm 20 cm. Ở trong buồng giam của bố còn hai người đang ở. Bố nói họ cũng bị như bố, nhưng nhẹ hơn, chưa được thả vì người nhà ở trên dương thế chưa giải được trùng. Đi tiếp một đoạn, lại thấy cảnh lính tra tấn những người mới thật kinh dị. Những thứ mà chúng ta hay xem trên phim điện ảnh chỉ là một phần rất nhỏ so với ở dưới đó. Ở trên dương thế, người ta chia làm 18 tầng địa ngục. Nhưng ở dưới âm lúc này chỉ có một địa ngục, mà chia thành 18 khu khác nhau. Mỗi khu được nhốt một loại tội, trong đó trùng tang, động mộ, táng vào giờ xấu, chết oan là được nhốt vào cùng một khu. Khu tra tấn độc ác nhất là khu dành cho những người thọ ở trên dương, gọi là bất hiếu. Khu này không do quan quản lý, mà bọn họ gọi là lòng lang dạ sói quản lý. Những người bị nhốt ở đây suốt ngày bị tra tấn. Buổi trưa họ vẫn được nghỉ cho ăn, nhưng ăn xong thì móc ra hết, moi tim, moi ruột, xẻ đôi người, ném vào vạc dầu đang sôi, treo vào cây, thiêu bằng lửa, đủ mọi hình thức, cốt làm sao để những linh hồn có thể đau đớn đến tột cùng, sau đó lại đem về buồng giam nhốt lại. Cứ thế tùy vào mức độ ác của mỗi người ở trên dương thế mà ở dưới định tội. Có thể là 100 hay nhiều hơn thế, nhưng vẫn không được thả. Trong suốt thời gian ra tạm giam, ngày nào cũng bị tra tấn như vậy. Khi người trên dương thế thắp hương gọi về, ở dưới quản ngục họ cho linh hồn biết nhưng không cho về. Đòi ăn các thứ ngon, linh hồn chỉ được xem qua kính chiếu mà thôi. Những linh hồn xuống đó mới thấm được sự cùng khổ. Những quan trên thường rất khinh thường những loại linh hồn này, chỉ có phạt nặng chứ không bao giờ xét phúc. Còn những kẻ trộm cắp, cướp giật, trai gái, hà hiếp kẻ yếu ở trên dương thế thì xuống đấy được đưa vào một khu, mà khu này họ tra tấn rất kinh người. Ví dụ như bỏ vào vạc dầu, chỉ ngoi được cái đầu lên là lại bị nhấn chìm xuống, trói chân tay ôm một cái cọc đồng nướng ở trên than, rồi dìm xuống nước lạnh, cứ như thế. Ác hơn nữa, họ còn cho một cai ngục cầm tay chân của linh hồn, còn người khác thì cầm bên kia, dùng sức mà kéo giằng ra, đau đớn không lời nào tả hết. Những khu ngục này một ngày được mở phủ một lần để người thân vào tiếp tế, và cho dân nhìn thấy cảnh như thế để mà tự răn re nhau. Có người thắc mắc, tại sao ở đó nguy hiểm như vậy mà sao bố tôi vẫn cho tôi xuống? Thật ra là không đúng. Nó chỉ nguy hiểm khi mình không nhớ những lời bố dặn mà thôi. Bởi vì bản thân tôi không phải là linh hồn, nên dương khí còn vất vưởng ở trên người khá nhiều, nhiều khiến cho các linh hồn chú ý. Cuộc sống sinh hoạt ở dưới âm cũng không khác gì trên dương thế bao nhiêu. Ở trên dương công nghiệp hóa, khi đốt cho người thân đã mất ở dưới đều nhận được hết, Nhưng mà đến được tay của người dân thì gần như là đã mất gần hết những thứ có giá trị nhất mà mình gọi là thất lạc. Bố đưa tôi đi thăm ông bà, ai cũng hỏi han, nhìn ai cũng vui mừng. Nhưng điều tôi thấy là ông bà cũng không già đi bao nhiêu, nhìn thấy ai cũng khỏe mạnh. Tôi cũng mừng, hỏi ông bà đủ chuyện. Bà ấy bà, cháu thấy bà già đi đấy. Ở đây trẻ con thì phải lớn, còn người già thì cũng phải già đi chứ. Thế sao bà không đi đầu thai? Ở đây ai muốn đi đầu thai thì phải đi học. Người ta gọi là đi tu tập để trả hết tội nghiệp mình mang sang, sau đó mới đi học đầu thai được chứ. Sao cháu thấy ở đây có ngựa, quần áo ngày xưa, nhưng lại có nhà cao tầng, xe ô tô, điện thoại di động? Sao các quan không đi ô tô mà phải đi ngựa hả bà? Thì ngày xưa nước mình làm gì có mấy người có ô tô. Từ năm 2000 cho tới nay, luật âm thay đổi, rồi cũng công nghiệp hóa như ở trên dương. Nhưng mà cái lề thói cũ thì chưa có thay đổi được. Trên dương gửi xuống cũng toàn là quần áo ngày xưa, các quan thì toàn áo quan mũ cánh chuồn đấy thôi. Ở dưới đây đi xa thì đi bằng ô tô, nhà cũng có nhà cao tầng, lát gạch hoa, cũng ăn uống bình thường, cũng có nồi cơm điện kia kìa. Ở trên dương gửi xuống cái gì thì dưới âm nhận được cả. Bà ơi, thế cháu đốt tiền vàng xuống, bà có tiêu được nhiều không? Tiền vàng thì trên trần vẫn đốt, dưới này giá nó thấp lắm. Giờ người ta dùng tiền thật, ở trên đó nhiều hơn. Vàng mã dùng cho các vong không có chốn lương thân là nhiều mà thôi. Bà, thế bà có đi làm không hả bà? Có chứ, không đi làm thì lấy gì mà ăn. Bà làm cái nghề sống ở trên dương thế vẫn làm ấy. Hai ông bà giờ tráng bánh đa để bán cho người ta. Thế chẳng công bằng bà nhỉ? Mấy cái ông chủ tịch nước, quan chức chẳng hạn, chết xong thì xuống đây cũng làm chủ tịch hả bà? Không phải thế, xuống đây thì tất cả phải đi học và đi làm. Ai ác thì bị nhốt lại, sau đó cho học cái nghề, rồi kiếm cái mưu sinh. Chứ chờ các con trên đấy cúng cho, một năm có một lần, thì những ngày khác chúng ta chết đói à. Thế sao có người không cúng, nhập vào người khác bảo là đói, không có nhà ở hả bà? Khi con thờ cúng chúng ta thì coi như chúng ta có chỗ trở về. Cũng giống như ở trên dương, các con có chỗ ăn chỗ ở ấy. Khi mà người nhà không cúng thì chẳng khác nào ở dưới đây người ta bơ vơ không nơi nương tựa. Khi cửa phủ mở thì biết về đâu hả con? Bà ơi, thế cửa phủ mở, ai muốn về thì về à? Thế các vong khác như là cô hồn hoặc là người mới mất, về thì như thế nào? Khi mà con gọi bà về thì bà đi lúc nào cũng được à bà? Không, mày phải gọi đúng tên ông bà, quê quán ở đâu, rồi về nhà mày ở đâu, số mấy, đường nào thì bà mới về được. Chứ mày thắp hương, mày gọi bà ơi bà về đi thì quan họ không cho đâu. Tôi gật gù dường như hiểu chuyện lắm. Bà ơi, thế cháu đốt gì bà nhận được đấy à? Ừ, nhưng mà khi đốt thì đừng có chọc chọc vào cái gì cả, nhớ hót. Đốt thêm cái tên và địa chỉ của người nhận nữa, chứ đốt không mới chọc chọc cái que nó hỏng hết. Nhận được cái gì nó lành lặn đâu. Thế mà mọi người ở trên dương bảo là đốt rồi chọc chọc như vậy cho nó cháy hết bà ạ. Mà đốt thì phải có sớ nhá, không có sớ địa chỉ người nhận ở dưới này thì họ vứt đi hết, đem vào kho để các quan lại dùng. Dạ vậy. Mà sao bà không xui con cháu vào chỗ nhiều tiền ấy cho nó sướng hả bà? Ai cũng thế thì ai khổ. Hai bà cháu nói chuyện một lúc, tôi để ý thấy mọi thứ xung quanh. Con đường ở dưới đây đa số là đổ bê tông, nhìn cũng đẹp và đàng hoàng lắm. Hai bố con đi bộ, tôi tranh thủ nhìn hai bên hàng quán, không khác trên Dương Thế là bao nhiêu, nhưng vẫn mang cái nét của ngày xưa vậy. Quán ăn thì bàn dài với ghế gỗ cũng dài, loại 3-4 người ngồi. Nhà cửa thì có nhà tầng, nhà ngói mọc san sát, rộng có, hẹp có, đủ cả. Xe cộ cũng có, xe máy, xe hơi, xe khách chạy ngoài đường, nhưng mà ít thôi chứ không nhiều như trên Dương Thế. Xe đạp và người đi bộ là nhiều. Nhà thì không chỉ có nhà mặt tiền mà cũng có ngõ, có hẻm đàng hoàng. Các quan thì mặc quần áo ngày xưa, lính tốt thì ăn mặc đúng như trong cỗ bài Tam Cúc hoặc như cỗ bài Lá Chắn vậy. Tôi với bố đi qua nhà ông cụ Khanh, tôi hỏi làm sao mà bố biết nhà ông. Bố đáp: lúc nãy bố hỏi ông rồi, ông Khanh đến chơi với ông bà nhiều lần rồi. Hai bố con đi bộ tầm 15 phút thì đến một cái nhà. Nó giống y như cái nhà mà thầy Phú làm cho ông Khanh. Cái sân rộng, nhà bằng ngói đỏ, nhưng không biết sao trước nhà, chỗ cái mái ngói chĩa ra sân thì thấy mất mấy viên ngói. Tường nhà thấp, có gắn mấy cái sàn hoa. Đứng ở đường nhìn được vào nhà. Bố tôi đứng trước cửa kêu to: anh Khanh ơi, anh có nhà không? Từ trong nhà, ông cụ Khanh bước ra, thấy tôi lấp ló ở đằng sau, ông tủm tỉm cười: tôi đưa nó xuống đây qua đây chơi để cảm ơn anh đã nhờ người giúp cho gia đình tôi. Nào, có gì đâu, đã là người một nhà, chú còn khách khí. Ông Khanh quay sang nhìn tôi, cũng tò mò: mày cũng liều nhỉ, hết sợ rồi à? Tôi không nói, tủm tỉm cười nhìn ông. Ông mặc bộ quần áo rộng, giống như bộ quần áo người Tàu, màu nâu. Bố tôi liền hỏi: anh dạo này như thế nào? Già rồi chú à, trốn quan trường quá sức, về dưỡng già thôi, coi như mình yên phận. Nói xong, ông quay sang tôi: mày đó là có duyên với người âm đấy con ạ, nhưng không muốn làm thầy bà thì thôi, mày cứ theo ông Tú, phụ ông ấy mà mở mang đầu óc. Theo xuống đây, thấy được cái trước mắt thôi, muốn biết chuyện quan trường thần thánh như thế nào thì phải theo thầy mới biết được. Thôi, chút nữa để ông đưa về. Anh ấy cũng thật là chiều nó quá. Bố tôi nghe vậy chỉ cười không nói gì. Ông Khanh lại nói tiếp: mai ông cụ Tú cúng cho cố chủ tịch tỉnh đấy, đi theo hầu để biết được nhiều chuyện. Mày con gái mà mày ngang lắm. Tôi cười chẳng biết nói gì, chỉ nhớ là nhìn thấy cái mái nhà của ông bị sứt. Tôi mới hỏi: ông ơi, sao cái mái nhà ông lại bị mất ngói thế kia? Ông Khanh cười cười: thì cái thằng Định nhà mày nó đốt cho ông, nó lấy cái que khèo khèo cho cháy hết, chọc thủng bố cả cái mái ngói nhà ông. Ông cũng chẳng sửa, để đấy làm kỷ niệm. Rồi ông nói: thôi, bố mày ở đây, ông đưa mày về, đi theo ông cụ Tú cho kịp, mày là nhất đấy. Nói xong, ông Khanh dẫn tôi đi. Buổi sáng tôi tỉnh lại thì đã là 9 giờ sáng. Phần 18: Kho báu của người Tàu, yểm bùa bằng gái đồng trinh. Xin kể một câu chuyện nằm ngoài cái chuỗi chuyện của gia đình tôi. Những ngày đầu giải phóng, miền Bắc còn đang ở chế độ bao cấp. Lúc này nhà nước không cho tự do buôn bán, tất cả đều sử dụng tem phiếu. Dân hồi đó sống cũng vất vả. Làng tôi đi qua làng khác phải qua một cái cây đa, gọi là cây đa đầu làng. Cái đan này to khoảng 10 đứa học sinh tiểu học như bọn tôi nối tay nhau ôm không hết. Buổi tối, thanh niên trai tráng sau khi đi làm đồng về, cơm nước xong thì tụm năm tụm bảy ngồi tranh thủ tán phét, cũng như là canh gái làng, không cho làng khác tới sờ mó. Gái làng mình mà để trai làng khác lấy được là cái nỗi nhục ghê gớm của trai làng. Cây đa ấy có từ lúc nào không ai biết, chỉ biết đẻ ra là đã có nó, như một cái lẽ của tự nhiên là nó đã phải ở đấy. Nhưng có một điều lạ là trai làng mà đi một mình qua gốc đa, kiểu gì cũng nhìn thấy một cô gái trẻ ngồi vắt vẻo trên phiến đá dưới gốc đa, cứ ngồi như thế cắm mặt xuống đất mà nhìn. Những anh cứng bóng vía thì chạy lại hỏi han cô ta, nhưng cứ đến gần thì lại biến mất. Nhà bà nội tôi có nghề làm bánh tráng đa gia truyền. Ngày đó để làm ra được cái bánh tráng thì phải nói là rất cực khổ. Bánh tráng cũng phải giấu, phơi bánh cũng phải giấu. Nhưng xung quanh làng không biết sao ai cũng nói là nhiều vàng. Những đêm đi chợ bán bánh, dậy từ 1-2 giờ sáng, bỏ bánh vào bụng rồi mặc cái áo rộng đi ra ngoài. Ngày ấy đàn bà thì mặc váy đủ, áo tứ thân, đàn ông thì mặc quần áo gụ rộng thùng thình. Hôm ấy bà trằn trọc mãi không ngủ được, quyết định đi chợ sớm. Lúc đó trăng lên thẳng đỉnh đầu, bà dậy lấy bánh bỏ vào người, cột áo lại rồi đi được một đoạn. Đến cái ao gần gốc đa cũng gặp hai mẹ con gánh đôi quang gánh đi chợ. Gặp bà tôi thì đi cùng cho nó vui. Đi được mấy cây thì ngồi nghỉ mệt, hai bà con nhà kia nhờ bà tôi vấn lại tóc. Ngày xưa các cụ tóc dài thường vấn lên đầu vậy. Bà tôi vui vẻ vấn tóc cho bà kia. Lúc đụng vào da đầu của bà kia thì thấy đầu sao mà nhão nhoét, thối om. Đụng vào tóc thì nó rớt ra từng mảng. Chột dạ, biết là gặp ma, bà nội liền ngồi xuống đái một bãi, rồi lấy nước tiểu xoa lên người, sợ không dám đi tiếp mà ngồi đó cho đến sáng. Những bà đi chợ đêm về thường kể cho nhau nghe, họ thấy rất nhiều vàng bạc, vòng ngọc ở dưới gốc đa, nhưng đến gần thì lại không thấy gì hết. Rồi trong một đêm bão to, ông nội hồi đó đi bè lứa, bão gió nổi lên, vội vàng từ sông chạy lên bờ về nhà để chống bão. Khi về tới đầu làng thì thấy dưới gốc đa có một đàn lợn con đang tha thẩn. Con nào cũng một màu vàng óng, sáng trưng, tất cả là 11 con. Trong khi đó, con nhỏ nhất thì bị què một chân. Ông cứ đứng đó để nhìn, không chạy mà cũng không đuổi đàn lợn. Ở làng, ông nghe người ta đồn đại đã nhiều, nhưng nay ông mới tận mắt nhìn thấy. Lúc đó ông mới tin là có vàng ở dưới gốc đa thật. Nhưng tính ông không tham, không phải là của mình thì thôi, của ai cũng mặc kệ, ông không quan tâm. Một hôm, ông xách cái bị đi ngang qua nhà, cứ đứng nhìn vào nhà. Hôm ấy gặp ông nội không đi bè, ông nội thấy thế tưởng là ăn mày, cũng định lơ đi, vì hồi đấy kinh tế nhà nào cũng khó. Ăn cơm còn ăn một phần gạo, 9 phần khoai với mì thì lấy đâu ra mà để cho ăn xin. Ông già kia thư thả bước vào, bỏ cái nón ra khỏi đầu. Ấn tượng đầu tiên của ông nội với vị khách này là nhìn mặt ông cụ rất hiền từ, người thấp, khỏe mạnh, đôi mắt rất sáng. Ông cụ nói, phiền ông cho tôi xin ly nước có được không? Ông nội đáp, ấy gì chứ, nước thì cụ cứ thoải mái. Miệng nói, tay ông cầm lấy ấm pha chè mời cụ. Cụ hút một điếu thuốc lào không? Ông nội tôi vẫn vốn hút thuốc lào từ trước đến giờ, cho đến khi mất. Ông cụ đáp, thế cho tôi xin một đón. Nói xong, đưa tay cầm cái điếu, châm thuốc, rít một hơi sảng khoái. Ông nội hỏi, cụ qua làng tôi thăm người quen, hay có việc gì? Ông cụ kia đáp: Tôi đi qua đây chơi, tôi thấy nhà ông thế đất đẹp thì vào xem thử thôi. Nhà ông nằm ở cuối cái đất thiêng, nhưng không phát được về đường quan lộ, buôn bán, làm ăn may chăng thì mới được. Ông nội không tin nhưng cũng tủm tỉm cười. Ông cụ lại nói tiếp: Tôi nói ông nghe, làng ông nhiều vàng lắm nhưng không ai lấy được cái gì hết, có đúng không? Ông nội gật đầu: Đúng rồi, làng tôi có vàng thì ai cũng biết, nhưng mà chẳng ai nhặt được, chỉ được nhìn thế thôi. Thì cái kho đấy bị bọn tàu nó yểm bằng con gái đồng trinh giữ của rồi, làm sao mà lấy được. Cái này có được thì chỉ có con kia nó cho thì được thôi. Thế ông là thầy địa lý à? Không tài, kém cúng, chỉ biết được một chút ít thôi. Biết được bao nhiêu thì nói cho ông biết bấy nhiêu rồi đấy. Nói rồi, ông cười cười: Nhưng mà làng ông sắp hết vàng rồi, nhà ông sắp còn được lộc đấy. Của nhà mình thì mình để trong nhà, còn của phủ Vân thì để ngoài ngõ thôi ông ạ. Ông nội tôi khẽ nói: Mà ông nói làm sao nhà tôi không có đường quan lộ? Các con của tôi nó học giỏi lắm đấy ông ạ. Ông cụ lắc lắc đầu: Đất nhà ông nằm hướng cổng làng, mà cái cổng làng ông thì bị yểm rồi, chỉ vượng được thôi chứ không phát được đâu. Ông nội liền tò mò hỏi: Thế ông có phá được trấn yểm không? Không, tôi không làm được, tuổi nghề của tôi còn non lắm, chỉ biết được thôi chứ không giải được. Tôi nói cho ông vui thôi, thằng con ông ấy kiếm được thằng nào giỏi nhất gửi nó sang nhà người khác thì may ra có phát được thì phát. Nghe ông cụ nói thế, ông nội cũng suy nghĩ nghiêm túc, nhưng nó chỉ dừng lại ở mức suy nghĩ chứ chẳng tạo được gì sóng gió. Ông cụ ngồi nghỉ một lúc rồi nói: Nhà anh ở đây có gặp chuyện gì cần nhờ thì chạy sang bên làng nhờ tôi. Tôi ở làng bên, qua bên làng hỏi ông Miễu xem ngày thì ai cũng biết. Thôi, xin phép tôi đi đây. Tiễn xong đi về, ông nội cũng quên luôn cái lời ông Miễu nói, vì ông nghĩ thầy nào mà chả thế. Ông nội tôi cũng báng bổ lắm. Cho đến một hôm, bà nội đi ngồi kể với ông: Hôm qua bà đi chợ sớm, đi qua cây đa thì thấy tiếng một đứa con gái nói: Bà ơi, bà mua cho cháu ít tép. Bà nội đi chợ cũng nhớ mua tép cho nó, nhưng mai đi qua vẫn thấy mớ tép của bà ở đấy thối hoắc ra. Mà đêm nào đi qua nó cũng nhờ, không nhận lời thì cứ đi quanh gốc đa vậy, khi nào nhận lời nó mới tha cho để mà đi chợ. Ngày hôm nay là ngày thứ tư nó nhờ, mà tép thì thối hoắc. Rồi chuyện mỗi đêm đi chợ, bà đều nhìn thấy một đàn lợn đi ăn, lần nào cũng thấy một con què đi sau cùng. Nhưng không biết sau mấy hôm nay không thấy con lợn què đâu, bà mới lẩm bẩm với ông. Ông thấy lạ liền mặc một cái áo đi một mạch sang làng của ông Miễu, hỏi thăm một lúc thì tới cái nhà hai gian lợp bằng lá. Ông cất tiếng gọi: Ông Miễu ơi, ông Miễu. Tôi đây, tôi vừa nhắc đến ông thì ông đến. Thế ông sang có chuyện gì? Ông nội liền kể một loạt chuyện đã được nghe. Ông Miễu nghe xong thì nói: Thì cái kho ấy sắp hết hạn trấn yểm rồi, đứa con gái bị yểm sắp thoát được rồi. Con lợn đấy không phải là mất đâu, mà nó nhờ ai làm cái gì đấy, nó trả ơn người ta đấy. Ông nội tôi mới nói: Thì nó nhờ bà nhà tôi mua tép làm gì hả ông? Ông Miễu trả lời: Bọn tàu nó làm thần giữ của kiểu này này, lấy một cô gái đang còn trinh, sau đó bỏ vào một căn hầm, mặc cho một bộ quần áo màu trắng, cho uống một cái thứ nước hòa cùng với bùa, tùy từng người muốn yểm kho báu bao lâu, sau đó làm bùa bằng thời gian đó, rồi cho cô gái uống. rồi cũng cho ăn một loại thức ăn duy nhất, cho ăn trong vòng 3 tháng 10 ngày để bùa ngấm vào người, rồi cho cô gái ăn thức ăn thôi. Dần dần thì không cho ăn nữa, đến khi nào cô ấy chết. Cô ấy chết thì làm cái bùa dán vào lưng cô ấy. Cái bùa này là để che mắt cô gái, không cho cô gái nhìn xung quanh mà chỉ nhìn nơi mình ở thôi. Ai xâm phạm hay đụng vào thì nó vật chết tươi ngay. Nó chết trong lòng căm hận, không thốt được với ai nên nó rất mạnh. Khi lá bùa uống vào gần hết ngày, hết tác dụng thì lá bùa dính trên lưng cũng theo đó mà không che được mắt nó nữa. Lúc này thì cô gái quan sát được xung quanh, những giống như linh hồn bình thường. Nhưng đến khi nhìn rõ là nó thoát được khỏi thế gia trấn yểm. Cái này thì nguy hiểm cho người yểm. Lúc linh hồn cô gái không nghe theo lệnh nữa, cho nên cách tốt nhất là lấy cái kho vàng đó trước khi cô gái kia nhận thức được thế giới. Ông nội liền hỏi: thế làm sao mà lấy được nhỉ? Làm sao mà lấy được? Cái này phải là người yểm hoặc thầy cao tay trấn mới được thôi, chứ tôi không có làm được. Giờ tôi bảo này, về bảo với vợ ông, nếu đêm nay nó còn nhờ thì mua thử quả bưởi lột vỏ gói vào cái lá chuối để đó xem sao. Ông nội nghe xong thì từ biệt. Ông về nhà nói y như ông Miễu dặn bà nội. Bà nội cũng dạ vâng. Sáng hôm sau, bà đi chợ sớm như mọi ngày. Đi qua cây đa thì lại nghe tiếng cô gái vọng lại: bà ơi, bà nhớ mua tép. Bà nội ậm ừ. Hôm đó lên chợ, bà mua một quả bưởi, ngồi lột sạch vỏ, gói vào lá chuối. Lúc về, bà để trên gốc đa, rồi đứng xa một đoạn canh, sợ ai đi qua lấy mất. Đứng một lúc không thấy ai đi qua, bà liền đi tới chỗ đặt gói bưởi thì không thấy đâu nữa. Bà quay về nhà gặp ông, bà bảo: ông ơi, đúng đấy ông ạ, nó nhờ tôi mua tép bưởi. Hai hôm sau, bà đi chợ, vẫn là giọng cô gái nhờ bà mua. Đến hôm thứ ba, bà đi qua gốc đa thì giọng cô lại nói: bà ơi, cháu trả công bà mua tép. Trước mặt của bà nội hiện lên một cái vòng ngọc màu xanh. Bà không nói gì, cầm lấy mang về cho ông nội xem. Đến lúc này thì ông nội run lên thật, vì nếu để lộ ra cho chính quyền thì bị ghép vào tội tuyên truyền mê tín dị đoan. Hỏi cái vòng ở đâu thì không nói được, có khi còn bị quy cho tội ăn cắp. Ông liền dặn bà không được nói với ai, cứ đi chợ bình thường. Lúc nào nó nhờ mua thì mua, không thì thôi. Trong lúc ấy, làng đột nhiên xuất hiện hai bố con người ăn xin. Nhưng hai bố con này bị câm. Sáng họ đi ăn xin khắp làng, nhưng khi đêm về họ ngủ dưới gốc đa. Dân làng thấy hai bố con bị câm lại hiền lành nên cũng chẳng ai nỡ đuổi. Ông tôi thấy thế liền lấy làm nghi ngờ, liền lại sang nhờ ông Miễu một chuyến. Sang đến nhà ông Miễu, ông kể chuyện người ăn mày thì ông Miễu không nói gì, lặng lẽ ngồi suy nghĩ. Một lúc sau thì quay sang ông nội nói: muốn chắc thì ông phải theo dõi xem hai cái bố con nhà ấy sinh hoạt như thế nào, sau đó mình mới tính. Nhưng tôi thấy làng mình sắp có họa rồi đấy ông ạ. Ông tôi nghe nói thế không nói gì, đi về lòng ngẫm nghĩ, cả đời chả con ma nào dọa được mình, không biết duyên cớ gì tự nhiên lại dính vào cái chuyện này. Bỏ thì thương mà vương thì tội, lỡ có chuyện gì thì cả họ phải khổ lây. Cái nhà của ông nội ở, gọi là ở mặt tiền thì không đúng, ngõ cũng không phải. Trước nhà ông là một rặng dừa, sau đó là một cái ao to, rồi đến cái đường cái. đứng ở rặng dừa nhìn thẳng ra đường cái, thấy cái cổng làng và cây đa luôn. Ban ngày ông phải đi làm cũng chẳng có thời gian để ý xem bố con nhà ăn xin, nhưng cứ đêm nào ông cũng đi qua cái cây đa ấy. Hồi ông còn đi bè lứa cho hợp tác xã, tùy vào con nước, thế nên ông toàn đi đêm, đêm nào cũng đi qua cây đa. Ông đi qua cây đa đó hơn nửa đời người, nhưng chưa lần nào ông cảm giác sợ hãi như cái lần đó. Hôm ấy con nước 3 giờ sáng mới lên. Ông ăn cơm rồi ngủ sớm để chút nữa dậy đi cho kịp con nước. Gà gáy canh ba, ông lục đục dậy, cầm điếu ra sân rít một bi thuốc lào cho tỉnh ngủ. Theo quán tính, ông nhìn ra đường, đưa mắt nhìn một loạt thì giật mình. Đôi mắt của ông dừng lại ở nơi gốc đa có hai bố con ăn mày ở. Sao ở đó lại thấy hai cái bóng người như múa may nhấp nhô trên một đống lửa, mà cái đống lửa đó cứ như lửa ma chơi, vụt sáng vụt tắt. Trí tò mò của ông nổi lên, ông chạy ra chỗ rặng dừa trước nhà nhìn cho rõ, vẫn thấy đám lửa bập bùng. Đứng một lúc, ông quyết định kiểu gì cũng đi làm thì ra đó luôn xem cho nhanh. Trời về đêm, tối mịt mờ, điểm một vài ngôi sao cho có lệ. Ông lặng lẽ đi theo đống lửa, tới gần gốc đa thì đột nhiên đống lửa tắt ngốm, không thấy đâu cả. Ông chạy tới gốc đa để nhìn cho rõ thì chỉ nghe tiếng ngáy đều đều của hai bố con người ăn mày câm nằm trên phiến đá trơn dưới gốc cây. Ông nhìn xung quanh không thấy tàn lửa, cũng chẳng thấy củi đuốc gì. Vậy thì lửa ông nhìn thấy đến bây giờ ở đâu ra? Ông đứng đần người để nghĩ, nhưng cũng không lý giải được. Không thể hiểu nổi cái ánh lửa ở đâu mà ra. Ông thở dài bước đi, trong đầu băn khoăn. Ông đi một đoạn thì bỗng nhiên có cục đá ném thẳng vào người. Bộp một tiếng, rồi lại bộp một tiếng. Ông quay lại xem thằng nào ném mình thì định chửi cho một trận. Con nhà ai, đêm hôm rồi mà còn trêu chọc người khác. Ngoảnh lại thì không thấy ai cả. Ông định quay mặt bước đi thì nhìn thấy ngay gốc đa, thấy hai con mắt đỏ lừ như hai hòn than đang nhìn ông chằm chằm. Lúc đó có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, da gà da chó nổi hết cả lên, tóc tai dựng đứng. Đời ông đã gặp biết bao nhiêu là chuyện, nhưng chưa có lần nào ông lại sợ như lần này. Ông không bỏ chạy mà lao đến, tay cầm cục đá định táng cho cái đôi mắt kia mấy cái cho đã giận, thì thoáng cái không thấy đâu. Trước mắt ông chỉ nhìn thấy hai bố con ăn mày nằm ngủ vẫn ngáy đều đều, như không biết xung quanh có chuyện gì xảy ra cả. Ông thấy thế thở dài, ném hòn đá ra xa rồi bỏ đi. Bụng nghĩ đã bao lần đi qua cây đa này, nhưng có lần nào mình cảm thấy hoang mang và sợ như vậy đâu. Định gọi bố con ông ăn mày dậy nói chuyện, nhưng người câm thì làm sao mà nói, thế nên thôi bỏ đi vậy. Cũng từ đó, đi qua cây đa, ông lại cứ cảm giác có cặp mắt đang theo dõi mình. Ông cũng không muốn đi qua đó nữa mà đi vòng đường khác xa hơn, nhưng lại yên tâm hơn. Lần đó hợp tác xã hết lứa, ông phải chạy lên miền ngược để lấy về. Nhà có bà với lại bác Ngân, bố tôi và hai thằng em là chú Quân và chú Quyết. Tối hôm đó bà nội ra ngoài vườn đi tèo thì nghe tiếng thở phì phò ở bờ rào, cách chỗ bà ngồi tầm nửa mét. Theo phản xạ bà ngoái cổ lại nhìn, dưới ánh trăng lờ mờ là một con rắn hổ to bằng cổ tay người lớn đang nhìn bà, cái đầu ngóc lên, lưỡi thè ra liên tục. Bà ngồi đó chết chân, bây giờ đứng lên thì không được, ngồi đây cũng không xong, làm sao để con rắn đó nó bỏ đi bây giờ. Bà ngồi đó lê miệng lầm bầm khấn ông bà ông vải một lúc. Con rắn bỏ đi, bà đứng lên mà hai chân vẫn còn run, đứng cũng chẳng vững. Ở quê gặp ma vốn là chuyện bình thường, gặp rắn cũng vậy. Vì cây cối nhiều nên bà cũng không ít lần lấy đòn gánh đánh chết mang về ngâm rượu. Nhưng con rắn kiểu này thì bà chưa thấy bao giờ. Mình nó là con rắn loang lổ, chỗ đen chỗ trắng, hai con mắt đỏ lên ném về phía bà những cái nhìn hằn học. Bà trở vào nhà nằm nhưng không chợp mắt được. Không phải con rắn làm cho bà sợ, mà bà băn khoăn sao lại có con rắn có hình thù quái dị như vậy. Nằm một lúc, bà trở dậy đi quạt lò để tráng bánh, ra góc sân lấy củi để vào nhóm lò thì nghe trong bếp có tiếng loảng xoảng, song chậu va vào nhau. Bà sợ mèo nhà hàng xóm nó nhảy lên chậu bột thì hỏng hết. Vội vàng vứt mấy que củi chạy vào bếp xem, bà thấy bóng người đang cúi xuống chậu bột làm gì đó. Bà quát lên: "Ai? Con cái nhà đứa nào đấy?" Nó ngẩng mặt lên nhìn bà rồi nhe răng ra cười, lao qua cánh cửa, chạy qua mặt bà, lao đến cái ao trước nhà. Bà chạy theo, quyết không để thằng trộm thoát. Nó với bà cách nhau không đến 10 bước chân, nhưng ra đến ao thì loáng cái, không thấy nó đâu nữa. Nó biến mất như chưa hề vào nhà bà vậy. Hôm đó, chậu bột khi tráng bánh phơi đều bị chua, bà phải mang đổ cho lợn nhà hàng xóm. Bà vừa đi vừa thở dài, nếu đổ thêm lần nữa thì mất vốn. Mọi việc diễn ra bình thường, bà cũng không nói với ai thứ mà bà đã nhìn thấy. Tối đến ăn cơm xong, ngồi một lúc, bà chuẩn bị đi nằm. Bố tôi với bác Ngân thì đi chơi. Ở quê tôi, dân đa số ngủ sớm vì ban ngày còn đi buôn bán đồng áng, tối thì mới tập trung nhau tán tỉnh buôn chuyện. Trẻ con vì thế cũng ra bắt trước. Bố tôi và bác Ngân cũng không ngoại lệ. Hôm đó, bố cùng bác với lũ trẻ con làng xóm chơi trốn tìm. Đứa nào cũng muốn trốn cho kỹ để thằng khác không bắt được. Bố và bác Ngân trốn đằng sau cái bụi tre mà ở đó người ta thường làm cọc buộc trâu mỗi khi đi làm về, nên cứt trâu nhiều, bọn nó ngại ra, kiểu gì cũng không bị bắt. Bọn kia tìm mãi không thấy được bố với bác Ngân thì đâm chán, không muốn tìm, rủ nhau đi chơi chỗ khác. Hai anh em đợi lâu quá liền nhảy lò cò đi ra. Bác Ngân đi trước, bố tôi đi sau. Đột nhiên bố tôi nói thầm với bác Ngân: Anh có thấy ai ở ngoài bờ ao kia không? Sao cứ đứng nhìn anh em mình vậy? Mồm nói, tay bố chỉ ra giữa ao. Là ai? Tao có thấy ai đâu, mắt mày lác à? Vừa nói, bác vừa đưa tay đánh vào đầu bố tôi. Sau đó định quay người đi về thì ngọn tre tự nhiên nằm rạp xuống. Bố tôi lên tiếng: Anh ơi, sao có ngọn tre nằm rạp xuống đây? Lúc nãy có thấy đâu hả anh? Cái thằng này ngu thế, thì nó vừa mới gãy chứ sao? Thế sao chú kia cứ đứng nhìn mình vậy thôi? Thôi, anh đi về đi. Bác anh hùng đạp ngọn tre đi qua để về thì tự nhiên ngọn tre vút thẳng lên. Bác mất thăng bằng ngã, mặt vục vào bãi cứt trâu gần đó, đau quá mà bất tỉnh. Bố tôi thấy thế hoảng hồn, khóc ầm lên, kêu làng bởi kêu nước. Những nhà gần đó nghe tiếng kêu thì vội chạy lại đỡ bác Ngân dậy, đưa vào trong nhà lau mặt cho bác. Nhưng bác cứ ngơ ngơ như người mất hồn. Người này người kia nói thằng này có khi sợ quá ngã mất vế rồi. Lúc ấy bà nội đi khắp làng, tay vãi muối gạo, miệng kêu: Bà hồn bảy vía thằng Ngân, ở đâu thì về. Một lúc sau bác tỉnh nhưng cũng chẳng nhớ gì. Từ đó bác có biệt danh gọi là Ngân Châu. Nói về hai bố con người ăn mày, sáng đi ăn xin quanh làng, tối về gốc đa ngủ. Giữa hai bố con và dân làng đều có khoảng cách, đặc biệt là ánh mắt của người cha nhìn vào ai cũng phải lảng tránh, một đôi mắt sắc và lạnh. Người làng thấy thế cũng không ai lân la hỏi chuyện làm gì. Thời gian cứ thế trôi đi cho đến một ngày trăng tròn. Trăng tháng 8 thì sáng lắm, trẻ con làng chơi đủ các trò đuổi bắt, bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây. Nhưng không đứa nào dám bén mảng đến gốc đa chơi như mọi lần, vì sợ bắt gặp ánh mắt của người bố ăn mày. Bọn trẻ con chơi cho đến khi thấy trăng đứng đỉnh đầu thì đứa nào về nhà đứa đấy để đi ngủ, mai còn đi học. Đêm hôm đó, ông nội tôi kết thúc một tháng lên miền ngược lấy nứa mang về cho hợp tác. Ông lầm lũi từ bờ sông đi lên. Lần này ông đi qua gốc đa, vì đi như thế về nhà nhanh hơn. Ông đã xa vợ con một tháng, muốn gặp vợ con. Lê những bước chân mệt nhọc đi về phía cổng làng xa xa. Tiếng chó cắn ma ở đâu thỉnh thoảng ùa về. Trăng thanh, gió mát. Ông thoải mái hít căng không khí buổi đêm muộn, rảo bước nhanh hơn để về nhà. Bước chân đưa ông đến gốc đa thì đột nhiên dừng lại. Trước mặt ông là người ăn mày và thằng con đang ngồi kính cẩn trước phiến đá mà hàng đêm họ vẫn làm giường để ngủ. Trên bàn đặt vô số thứ mà ông không nhìn rõ được là gì. Trong đầu ông bắt đầu đặt ra những câu hỏi mà không có lời giải. Hai bố con lão ăn mày làm gì giờ này? Sao họ lại quỳ trước phiến đá kính cẩn như vậy? Những câu hỏi gợi lên trí tò mò khiến ông dừng lại, nép mình vào cái tường ở phía bên ngoài cổng làng để nghe ngóng. Trước mắt ông bây giờ không phải là người ăn mày câm bẩn thỉu hàng ngày vẫn vào trong làng ăn xin, mà là một người hoàn toàn khác. Người ăn mày quỳ gối lầm rầm khấn vái, rồi đứng thẳng nhìn về hướng đông, đầu ngẩng lên nhìn mặt trăng, đọc lầm rầm một cái gì đó, sau đó quay lại thì thầm với người con trai. Cả hai đứng đó im lặng chờ đợi, không thấy có bất kỳ gì xảy ra. Cứ lần đầu như thế, rồi lại lần thứ hai, ông bố lại cúi xuống đọc, tay chỉ vào những hiện vật để trên phiến đá, sau đó tạ ơn. Ông ngồi đó nhìn được toàn bộ hành động và tiếng lầm rầm khấn của người bố ăn mày. Dù cố lắm nhưng ông nội không hiểu được nói cái gì. Ông nghĩ liệu cái này có liên quan đến những gì mà ông Miễu nói khi ông qua chơi về cái kho báu ở dưới gốc đa. Những câu hỏi ngổn ngang ở trong đầu. Nếu bây giờ mà chạy sang nhà ông Miễu thì không kịp. Đêm hôm mà phiền người ta thì cũng kỳ, nên cứ kệ, ngồi ở đây xem như thế nào, ngày mai tính tiếp. Ông nội ngồi xuống để nhìn xem hai bố con ăn mày còn dở trò gì. Lão ăn mày tay cầm cái gì phẩy phẩy, mồm lầm rầm đến lần thứ ba, thì thằng con trai cầm những thứ trên phiến đá cẩn thận bỏ lên trên gốc đa, rồi cầm cái đòn tre đẩy phiến đá rời khỏi mặt đất. Hai bố con lấy hết sức cầm cái hòn đá sang một bên, lật ngửa ra thì không biết hòn đá nằm ở đó bao lâu. Dưới phiến đá bị lõm vào một chỗ sâu lắm. Dưới ánh trăng, ông nội nhìn thấy hai bố con ăn mày cầm một thanh đóm châm lửa soi vào. Sau đó thằng con trai đặt tay trái của mình vào cái lỗ, lấy ra một cái gì được gói kỹ bằng nhiều lớp. Hai bố con hì hục bóc những lớp giấy gói, được một lúc thì lộ ra cục gì hình tròn. Lão ăn mày đưa lên nhìn qua ánh trăng, xoay xoay một lúc rồi ném xuống chiếc lỗ mà khi nãy được phiến đá che lấp. Sau khi ném cục đó xuống, thằng con vội vàng lao tới, nhưng lão ăn mày ngăn lại, lắc lắc đầu. Bố con lão đứng khá xa nhìn, cứ đứng đó hơn nửa canh giờ thì lão ăn mày dần dần tiến lại, ngó xuống dưới, gật đầu ra hiệu cho thằng con ra điều là được rồi. Thằng con trai đi tới miệng hố, cầm mấy cái đóm tre châm lửa soi cho rõ miệng hố. Miệng cái hố hình tròn to bằng cái chậu Liên Xô ngày xưa, một người thanh niên có thể nhảy xuống được. Thằng con lão ăn mày tay cầm bó đóm, cho hai chân xuống trước, rồi cái thân dần dần tuột xuống sau. Lão ăn mày ngồi trên miệng hố ngó xuống, Một lúc sau thì thấy thằng con trai ở dưới trồi lên. Nó nói lão ăn mày đưa cho nó cái gì như là cái túi, rồi lại trôi xuống hố. Khi nó đưa lên thì tay nó cầm một cái túi vải nặng. Nó phải đưa người lên trước, hai bố con xúm lại mới lôi được cái túi vải lên. Lão ăn mày cho tay vào túi vải, bốc ra trước mặt một mớ. Thằng con cầm ngọn đóm nhỏ soi vào thì nào là vòng ngọc lắc tay màu vàng lấp lánh. Lúc này ông nội không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng nó đi lấy kho báu mà làng đã đồn bấy lâu nay. Ông chạy ra, và đó cũng là sai lầm của ông. Ông nội lao ra chặn trước mặt bố con thằng ăn mày mà quát: "Chúng mày là dân xứ nào mà dám vào làng tao ăn trộm? Tao la lên cho cả làng biết, bắt bố con mày lại mà đưa lên chính quyền." Vừa nói xong thì lão ăn mày ném thẳng vào mặt ông một thứ bột màu trắng. Ông lấy tay che mặt nhưng không kịp. Ông không biết đâu là thật, đâu là giả. Trước mắt ông lập lòe như lửa ma chơi. Lúc đó ai kéo ông đi, ông rằng mãi mà không được. Ông cứ liêu xiêu như thế đi về nhà. Về đến nhà ông gọi bà ra mở cửa. Không nói một lời đi vào giường nằm. Người ông run lên từng hồi, mồ hôi vã ra như tắm. Bà nội tưởng ông sốt lên lấy nước nóng lau cho ông, lấy chăn đắp cho ông để ông nghỉ. Sáng ra mọi người trong làng thức sớm vì tiếng hét của ông: "Làng ơi, lo ăn cắp là vàng của làng mình, nhanh nhanh giữ chúng nó lại, không mất nó đấy." Cứ thế miệng ông không thôi gào thét. Bà nội và các bác không biết sao tự nhiên ông lại thế thì khóc ôm cả nhà. Làng xóm chạy sang xem, mỗi người một tay giữ ông lại. Người nọ nói người kia: "Hay là ông bị ma nhập, nhưng sao vàng vọt ở đâu ra?" Ai cũng lắc đầu khó hiểu. Bà nội nghe ra có ma nhập nên cũng chỉ bán tín bán nghi, có bệnh thì vái tứ phương. Bà lấy nước tiểu trẻ con rồi cành dâu đổ vào người ông, đem cành dâu vụt ông nhưng cũng chẳng ăn thua. Mà càng lúc ông càng bị nặng, nhất là khi trời đứng bóng, ông cứ lao ra đường gặp ai cũng chỉ vào nói: "Mày, sao mày lấy của làng tao? Đưa cái mày, tao đưa mày ra chính quyền, đi đi." Rồi ông bắt họ, ai thấy ông cũng chạy, họ tưởng ông bị điên mất. Sáng hôm sau dân làng đi qua cái gốc đa thì cũng không thấy bố con ăn mày đâu nữa. Thắc mắc không biết họ đi đâu. Nhiều người đi qua nói chắc bố con nó bỏ làng đi sang làng khác kiếm ăn. Ăn mày mà xin mãi một chỗ thì đâu có được. Nhiều người đi qua thấy nói thấy cái phiến đá dưới gốc đa hình như có ai đó xê dịch. Chỗ đó đất mới lộ ra, nhưng họ trấn an nhau: "Có khi là trẻ con nó chơi đào đất." Ông tôi gần như ngày nào cũng vậy. Người ông dần dần dại đi, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Cái gốc đa gần chỗ của ông tôi, ai đi qua đấy cũng phải chạy thật nhanh, sợ ông bắt được, tóm tay tóm chân, quỳ cho tội ăn cắp. Cứ tầm 12 giờ trưa và 3 giờ sáng là ông lên cơn dữ dội. Ông chạy xung quanh nhà, tìm bất kể chỗ nào là ông chui vào trong đó, miệng lẩm bẩm: "Chúng nó mạnh lắm, mình thì yếu." Mắt ông long lên: "Đừng có đụng vào tao, bỏ tao ra." Chân tay ông khô loạn xạ như có người đang cố bắt và trói ông lại. Rồi ông nhảy lên loạn xạ như một người điên. Sau một tiếng ông lại ngủ thiếp đi một cách mệt mỏi, không biết gì nữa. Bà nội một mình nuôi 7 người con, nay ông bị điên như vậy, gánh nặng đổ hết lên người bà. Bà thương ông không có tâm trí gì mà làm ăn nữa, không biết nguồn cơn bệnh từ đâu mà chữa. Ngày ấy thầy mo thầy lang không có nhiều như bây giờ. Suốt ngày bà đi theo ông, sợ ông rơi xuống mương xuống sông. Mấy bác ở nhà hàng xóm cho gì ăn nấy. Mấy thằng lớn đi mót con cá, con lươn. Mấy thằng bé thì đi mót khoai, mót sắn, rồi ở nhà trông nhau. Hôm đó vào ngày mùng 1 tháng 8, ông nội vẫn như thế. Nhưng lúc chập choạng tối, thấy ông nhìn bà với ánh mắt tỉnh táo, nắm tay bà thều thào nói: "Sang làng bên tìm ông Miễu." Bà nghe được thì biết là ông mê hay tỉnh, nhưng nhìn mắt ông, bà tin chồng mình hiện tại là đang tỉnh táo nhất. Tối hôm đó, bà dặn mấy đứa ở nhà trông nhà. Bà đi sang làng bên một chuyến, đến đêm bà về. Nói rồi, bà cắp cái nón mang theo cả nỗi đau khổ về chồng, từng bước đi như mang gửi cả hy vọng vào đó. Chúng ta sẽ đọc chương cuối. Tuy nhiên là câu chuyện này thì vẫn còn, nhưng mà tác giả đã drop rồi, còn đến đâu thì mình đọc đến đấy, mong các bạn thông cảm. Sau khi giải được trùng tang cho bố, nhà tôi đã nhẹ nhõm được phần nào, bắt đầu ổn định làm ăn. Mình xin lỗi, đợi một chút. Vậy là hết phần nói về ông nội bị điên rồi. Và bây giờ là chương cuối lại trở lại với thực tế. Cái chương cuối, ok, còn bao nhiêu mình đọc bấy nhiêu. Sau khi giải được trùng tang cho bố, nhà tôi nhẹ nhõm đi được phần nào, ổn định làm ăn. Vì tôi ngày trước ở trong Sài Gòn, khi bố ốm xin nghỉ về chăm bố, nên giờ vào cũng phải đi xin lại việc. Bố mất, mẹ không muốn tôi đi xa, muốn tôi ở ngoài này luôn. Anh Giang đang chung với một người bạn mở cửa hàng vật liệu ở Đông Anh, nay muốn anh kia nhường lại cửa hàng cho nhà tôi quản lý. Anh kia là anh Văn, nhà ở Hà Nội. Anh Văn đồng ý, bảo anh Giang phải chuyển hết số tiền vốn ban đầu mà hai người chung nhau, lợi nhuận chia đôi. Tôi thì không biết Đông Anh là chỗ nào, vì từ bé có được ra Hà Nội lần nào đâu. Anh Giang thấy bạn đồng ý cũng mừng. Nhà tôi lo tiền số tiền lên tới gần 100 triệu. Cả nhà bàn bạc cho tôi với anh Giang để làm, còn anh Định sẽ hỗ trợ lúc đầu. Hai ngày nữa chồng tiền cho bạn anh Giang thì anh nói: "Con Dương, mày hỏi bố xem liệu có làm được không?" Tôi lúc đó cũng ngại vì những chuyện xảy ra, tôi cũng hãi lắm rồi. Tôi không nói gì, nhưng cũng nghe anh Giang vào thắp hương cho bố, nói rõ sự tình. Que hương chỉ cháy được một đoạn đầu tiên rồi tắt. Tôi phải thắp lại hai lần thì que hương mới cháy bình thường. Tối hôm đó ngủ thì bố về. Bố nói bên tai: "Không được gọi bố thình lình như thế này nữa. Sáng quân lính họ tắt hương đấy." Bố mới hết chịu tội trùng thôi. Ở dưới đó vẫn còn đang luận các tội trên Dương Thế. Chuyện con hỏi để bố tìm hiểu, bố mới biết được là có làm được hay không. Nói với cả nhà không được gọi bố về nữa, vì đi lại tốn kém lắm. Đang trong thời gian lục phấn, không làm phiền qua quân ở dưới đó được. Cúng cơm hay thắp hương thì cứ thắp thôi, khi nào bố về thì biết. Nói xong, bố đi vội vàng, không quên quay lại nói cái vườn cây: "Chúng mày cắt lá đi, giờ bố ít được về, đừng để cây nó phá đi mất. Mai để lại cái địa chỉ cửa hàng trên bàn thờ bố, 12 giờ trưa thì đọc lên bố nghe." Nói xong, ông đi luôn mà tôi chẳng kịp nói gì. Sáng ra, tôi nói với anh Giang thì anh nói thế. Từ từ hắn đưa tiền cho cái thằng Văn, đợi ý bố. Đêm hôm đó tôi ngủ, bố về, cũng vội vàng lắm. Bố nói bố thấy cửa hàng rồi, to, rộng, mặt tiền tốt. Nhưng trước cửa có cây đa, nó tụ vong ở đấy nhiều. Muốn làm ăn được thì phải tặng cây đa đó vào chùa, không thì vong nó phá. Mà làm thì phải đợi 6 tháng nữa hắn làm. Xong, ông lại đi luôn. Sáng hôm sau, tôi kể lại với anh Giang. Anh nghe vậy cũng yên tâm. Trưa hôm đó, tôi đang ngồi vo gạo nấu cơm, đột nhiên nghe tiếng quát. Nhanh, không mất hết tiền. Tôi giật mình, buông nồi cơm xuống. Tôi hỏi, đâu, mất đâu? Thì tôi nghe tiếng của bố. Cửa hàng, nó đang bán cửa hàng kia kìa. Tôi nghe đến thì biết ngay là cửa hàng của anh Giang. Tôi chạy lên bảo anh Giang đang ở trên nhà. Anh ra Hà Nội đi. Anh Văn đang giấu anh bán cửa hàng cho ai ấy. Nhanh, bố bảo đấy. Anh Giang mặt tái mét vì tức giận. Anh vơ vội chìa khóa, lên xe phóng thẳng ra Hà Nội. Anh nói ở nhà có gì thì gọi điện cho anh. Một lúc sau, tôi đang ngồi nghẹt mặt ra trên bàn uống nước, nghĩ vẩn vơ, thì lại nghe tiếng bố. Mai người ta qua nhận cửa hàng mới chồng tiền, hẹn 5 giờ chiều, lúc đó mới bảo anh mày ra mặt. Tôi bảo, bố hỏi ai? Thì mấy cái vong trên cây đa cảnh, nhớ bảo anh mày giải quyết xong việc thì mua con gà cúng cho chúng nó, bố hứa với chúng nó rồi. Nghe xong vậy, tôi nhắn tin cho bố luôn. Tôi nhắn tin cho anh Giang luôn. Anh Giang ra Hà Nội, cả nhà không ai biết. Hỏi anh cũng nói là đi Hải Phòng. Anh Văn có điện về nhà mấy lần gặp anh Giang vì không liên lạc được qua di động. Nhưng tôi bảo anh đi Hải Phòng chưa về. 5 giờ chiều hôm đó, anh Giang theo dõi, thấy anh Văn đưa người tới xem cửa hàng. Rồi khi người ta vừa vứt tiền ra thì anh Giang tới coi như không biết chuyện gì, hỏi anh Văn, khách hàng đặt cái gì đấy mày? Anh Văn mặt tái mét, lúng túng, chưa kịp nói, khách hàng đã bảo, tôi mua lại cửa hàng. Anh Giang nhìn anh Văn, không nói gì, quay sang nói với khách hàng, đây là cửa hàng của hai người chung. Đến lúc này thì khách hàng mới nói, ô, thế tôi có biết gì đâu. Sau đó, khách hàng bỏ, không theo nữa. Anh Văn xấu hổ quá, nên cũng quyết định nhất định là bán rẻ lại cửa hàng cho anh Giang. Anh Giang nhà tôi làm ăn suôn sẻ đúng sau 6 tháng và cũng thường xuyên, thỉnh thoảng vào ngày rằm mùng 1, anh vẫn thường thắp hương sang cái lễ ở cây đa. Được ít lâu sau, anh quyết định chuyển cây đa cảnh đó lên một ngôi chùa ở Đông Anh để tiện thờ cúng cho các vong lang thang. Ok, chúng ta kết thúc chuyện trùng tang liên táng ở đây hết rồi. Đến giờ phút này thì tác giả đã drop chuyện này rồi. Chuyện này thật ra viết từ lâu rồi, 2013. Đang viết dở thì do là nhiều người đọc ý thức kém, họ đọc họ chê bài này nọ, thế tác giả tức quá tác giả drop. Mình xin lỗi các bạn, bởi vì nếu như các bạn nghe mình đọc mà các bạn thấy nó lộn xộn một tí thì mình xin lỗi, tại vì mình đọc y theo nguyên tắc, cho nên là mình khi mà tác giả sắp xếp các chương truyện, các bộ nó lộn xộn thì mình cũng bắt buộc là mình phải để nó lộn xộn theo thôi. Em mong các bạn hết sức thông cảm cho. Ok, như mình đã nói đó, mình sẽ giải thích cho các bạn về khái niệm tam dần. Cái chuyện này thì có gì đâu, nó là một cái nói về cái vấn đề trùng tang thì cũng đã được giải quyết xong rồi, đúng không ạ? Trùng tang thì cũng đã giải quyết xong rồi còn gì nữa ạ? Đúng không? Trùng tang đã giải quyết xong. Còn cái ngoại chuyện về gia đình của ông nội thì các bạn cứ hình dung là cái ông thầy Miễu đó. Cái ông thầy Miễu nó sẽ đã có duyên với ông nội rồi thì chắc chắn là thầy Miễu sẽ qua để giải cái ngải độc cho ông nội, thế thôi. Thế thôi. Còn cái trong câu chuyện chúng ta có nghe đến khái niệm tam hổ, tam dần thì như thế này. Tam dần mình đã hỏi rồi. Thì thật ra cái khái niệm tam dần thì hôm trước mình không biết, nhưng mình có đi hỏi. Thì tam dần là chỉ người sinh vào năm dần, ngày dần và giờ dần. Tất cả những người mang cái mệnh tam dần này thì đều là những người có cái vía cực kỳ mạnh, cái vía cực kỳ lớn. Trong cuộc sống của họ cũng vậy, tính tình của họ cũng bị ảnh hưởng, rất là quyết đoán, họ cũng không bao giờ phải nghe theo cái lời ai xúi giục cả. Họ đã quyết cái gì là họ sẽ làm cái đó. Và về tâm linh mà nói thì những người mang mệnh này, ok mình tắt cái nhạc đi đã. Những người mang mệnh này thì ma quỷ nó rất là sợ, nó không dám lại gần. Và những người nằm trong cung tam dần này thì người ta bảo là ở trên đầu đều có kim ô, tức là đội mũ quan. Cho nên là như kiểu là ở dưới kia là bóng quan đó. Cho nên là vong quỷ nó không dám lại gần. Và hầu như họ rất ít khi để bị những cái ảnh hưởng của thế giới tâm linh, họ ít khi bị lắm. Họ có một cái gì đấy, ví dụ đến cái năm tuổi hạn thì tự nhiên nó sẽ có một cái gì đấy hóa giải, rồi có những cái vấn đề gì đấy liên quan đến tâm linh tự nhiên nó sẽ được hóa giải đấy. Trong dân gian thì mình cũng có đi tìm hiểu, thì trong dân gian thì họ không có tam thân. Đặng Duy Lê là không có tam thân, em 92 đúng không? Họ không có tam thân, nó chỉ có tam dần. Tam dần này. Tam dần, nhị xà, tam miêu. Thế thôi. Thì những cái kia nó cũng tương tự, nhưng mà người nào mà rơi vào cái mệnh tam miêu á thì rất là khổ. Những cái người tam miêu thì khổ lắm. Đó. Ba con mèo đánh đu vào người. Ok, Công Hải Phòng, một chút nữa bạn gửi link cái chuyện Đức Thánh Trần đó cho mình nha, mình xem nếu như hợp thì sẽ tính. Còn cái vấn đề trùng tang trong cái câu chuyện này thì như thế này. Mình thấy nó có một cái vấn đề nó cũng hơi trúc trắc. Mình cũng có hỏi nhiều người. Thì cái vấn đề trùng tang nó như thế này này. Trong cái câu chuyện này thì cái ông Nam đó, bố của tác giả của cái nhân vật chính đó, cái ông Nam đó thì ông ấy chết vào giờ trùng. Ông ấy chết thì vào giờ trùng. Tuy nhiên là cái trùng đó thì nó chỉ nhẹ nhàng thôi. Tuy nhiên là khi mà cái ông thầy đều đó, cái nhà đó làm ẩu á, nhờ phải cái ông thầy đều á, thì lại cái giờ hạ táng á, lại rơi vào giờ trùng nữa. Và cái hướng táng á, thì cũng lại vào cái hướng trùng, có nghĩa là trước đây là có cái ông chú, ông em trai á, là ông ấy chết vào cái giờ vào bị chết trùng rồi. Bây giờ khi táng thì lại làm đối đầu, tức là cái đấy người ta gọi là liên táng đó. Cái liên táng đấy thì trong cái sao có vấn đề gì cứ nói đi một lúc nữa, 10 phút nữa. Cái liên táng thì trong cái văn hóa dân gian cổ xưa thì người ta có một cái hình thức người ta gọi là liên táng, có nghĩa là Khi mà chết, nhiều người chết thì họ sẽ đặt cái quan tài, cái mộ đó, người ta sẽ đặt mộ quay xung quanh nhau thành một cái vòng tròn, đối đầu với nhau. Đó là hình thức liên táng. Thế thì có những chỗ trống thì sẽ có nghĩa là sau này anh nào mà chết ở trong cái đám liên quan đó sẽ đặt vào đó tiếp. Đấy, thế thì có nghĩa là những cái chết đó nó sẽ liên quan nhau. Thế ở đây trong trường hợp này thì cái ông thầy đó, ông thầy kia, ông ấy phạm một cái sai lầm, đó là chôn bố của cái nhân vật Dương này đối đầu với một cái ông đã bị chết trùng. Nó nằm trong cái hình thức liên táng. À, nó nằm trong, nó rơi vào cái hình thức gọi là liên táng. Vì thế là cái tiêu đề của câu chuyện này mình có để thêm một cái dòng gọi là liên táng, nó là như vậy. Thì đã chết vào giờ trùng rồi, hạ táng vào giờ trùng, đến lúc hướng táng thì lại rơi vào liên táng, có nghĩa là có thể gọi là trùng nối trùng, táng nối táng. Thì đúng là cái gia đình nhà này như thế là còn có phúc chán, chứ không thì chắc là cũng phải có giải được thì cũng phải đi mất một vài mạng. Đó, trùng đã thấy kinh khủng lắm rồi. Tất nhiên là câu chuyện này thì khi viết tác giả cũng hư cấu lên một chút để cho chúng ta mang thêm cái màu sắc kinh dị, chúng ta đọc cho nó sợ. Chứ còn mình nói thật đó, nếu mà đã trùng nối trùng, táng nối táng như thế, nếu có giải được thì cũng phải mất đôi mạng đã thì mới giải được. Nó rất là căng, nó không chỉ đơn giản như thế đâu. Nên là các bạn phải hình dung là ở trên thực tế nếu như xảy ra cái điều như vậy thì nó còn kinh dị hơn những gì chúng ta vừa đọc trong chuyện nhiều. Đúng không ạ? Thế nên mới nói là khi mà nhà xảy ra tang gia, mặc dù biết là chúng ta lúc đó rất là bối rối, thế nhưng mà các bạn phải cố gắng, phải có một người tỉnh táo, phải có một người tỉnh táo để chọn lấy một cái ông thầy nào đó xem cho chính xác. Thậm chí là ví dụ như ở trên dân tộc đó, người ta còn quan niệm là cái lúc chết nó còn quan trọng hơn cả lúc sống nhiều. Đấy, những cái nghi lễ ví dụ như thay áo cho người chết này, cài cúc như thế nào, người kinh thì mình cũng không nghe thấy nhiều lắm, mình cũng không nghe thấy những cái phức tạp ở đó. Nhưng mà ở một số dân tộc thiểu số đó, từ cái việc thay áo như thế nào, lau rửa như thế nào, chết đặt những cái đồng xu lên mặt, đặt đồng xu và gạo vào mồm như thế nào, làm phải có đúng quy trình, còn nếu mà làm ngược lại một cái hoặc làm sai một bước của nó thôi lập tức sẽ hỏng ngay. Thì cái này mình đã nghe rất là nhiều, mình đã nghe rất rất nhiều rồi. Đấy, thế nên cần lên là mới biết rằng là cái quy luật. Rồi đến lúc khiêng quan tài từ trong nhà ra ngoài, đi đường nào, đi hướng nào, những ai khiêng, cái lúc hạ huyệt như thế nào, nó rất là cầu kỳ. Nếu như mà một cái ông thầy mà trình độ kém chẳng hạn, làm sai một bước trong cái quy trình đó, đấy, thì nó có rất là nhiều vấn đề. Ok, ngày mai chúng ta sẽ đọc một bộ truyện cũng liên quan đến nạo phá thai. Ngày mai Trần Trung, ngày mai chúng ta sẽ đọc một bộ truyện có liên quan đến nạo phá thai, những cái ma quỷ ân oán ở trong đó nó cũng rất là hay, được đánh giá. Mình thấy các bạn, mình chưa đọc, mình thấy các bạn đã review cũng rất là hay. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ. Chúng ta hẹn gặp nhau vào 22 giờ ngày mai. Các bạn đừng quên nhé, đừng quên giờ phát sóng vào 22 giờ ngày mai. Ok, có lẽ là Công Hải Phòng đúng không? Bạn nói chính xác đó. Cái trùng đó, nếu như mà ai mà bạn nào mà nhà bị dính trùng đó thì phải tìm thầy, cũng phải thật cẩn thận. Đó. Tất nhiên là thầy nào thì cũng bảo ui cái này tôi giải được, nhưng cũng phải cẩn thận, tại vì giải trùng nó không hề đơn giản. Lằng nhằng là trùng nó vật cả thầy luôn. Đó. Đức Tuân, nếu như mà bạn có cái chuyện ngôi nhà dưới quê đó thì bạn gửi link cho mình nhá. Công công Hải Phòng, một chút nữa công bạn gửi cho mình cái chuyện mà bạn nói nghe. Tại vì nói thật là dạo này mình đang hơi bí nguồn chuyện một chút xíu. Mình đang hơi bí nguồn chuyện một chút xíu. Ok, chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Bây giờ mệt mỏi, chúng ta không có dọa nhau, không có cười cợt dọa nhau nữa nhé. Ok, chúng ta đi ngủ thôi.